trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 26 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong lúc nhà thơ Hoài Tân Tử và người bạn say mê bên nàng tiên nâu, thì anh Thừa thiếp vào giấc ngủ mà bụng đói cồn cào, được đánh thức bởi mùi hành, thịt bò và ngạt ngào hương phở. Anh Thừa cứ tưởng đang nằm mơ. Chỉ đến khi Tân Tử đập khẽ vào vai và mời ăn thì anh mới tỉnh ngủ, nhận ra là thực. Chưa bao giờ anh thấy bát phở lại ngon đến thế. Lúc uống trà nóng, họ lại tiếp tục bàn thảo về việc làm báo cho thầu khoáng Nguyễn Thúc Lăng. Chị Sáu chủ tiệm hút hóng chuyện nên thỉnh thoảng chen vào góp ý. Một lần nữa Tân Tử lại lên bàn hút, còn anh Thừa thì đi ngủ tiếp. Nằm trong buồng với chiếc khăn bông dày, nhưng anh vẫn nghe rõ mọi chuyện chị Sáu nói với Tân Tử. Sau khi xác định anh chính là chủ phòng thuốc nhà giàu, chị ta liền cho biết người chủ bán thuốc phiện cho chị chính là vợ anh, đang ở ngủ xá với đứa con gái, rồi nhiều chi tiết khác về cô vợ ở Đồng Đăng được chị Sáu mang ra tám chuyện. Nghe đến đây, Thừa biết ngay chính là muối. Thầm mừng, nhưng vì mấy ngày qua anh cũng thuê phòng trọ ở ngủ xá, nhưng may mắn không gặp cô ta, nếu không chắc chắn sẽ có ẩu đả xảy ra bởi tội lỗi mà anh đã gây ra ngày trước. Quyết định trong lòng phải thuê nhà sang chủ khác, nên trước mắt Thừa nhờ Tân Tử xin phép cho anh ở lại tiệm thuốc phiện để tránh mặt và cũng yên tĩnh cho việc suy nghĩ làm việc cho tòa soạn báo. Những diễn biến tiếp theo trong cuộc đời chìm nổi của anh Thừa sẽ được giới thiệu qua phần 27 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Ông Hoài Tân Tử lại uống. À quên, tôi giới thiệu bác với ông Lăng là trước kia, trong thời gian làm thuốc, bác vẫn gửi bài giúp báo Nam Phong. Từ ngày bác đóng cửa phòng thuốc, thì ông Phạm Quỳnh mời hẳn bác về tòa soạn. Nhưng bác thôi không mở báo, bằng lòng đến giúp ông Lăng, thế nha. Anh Thừa trợn mắt, ông Hoài Tân Tử nhắc. Nhớ nha, Nam Phong đấy. Thì Nam Phong chứ sao, không chở cái trò tiết tháo với chê trợ cấp đấy nhé. Bởi vì dù sao thì báo Nam Phong cũng mời được nhiều cây bút có giá trị viết giúp, nhất là lại có đăng tập kỷ yếu của Hội Khai Trí Tiến Đức. Thì ông Lăng là hội viên Hội Khai Trí, phải giữ danh dự và có cảm tình với báo Nam Phong hơn báo khác. Tôi cũng là hội viên Khai Trí, chắc ông ta cũng sẵn có cảm tình với tôi. Càng tốt. Điều này bác tự giới thiệu với ông ta sao? Cho nên đã viết báo Nam Phong thì không có cái câu không quen nghề với học thiển tài sơ nhé. Nói tóm lại, bác là một tay đại học thức, rất thạo nghề làm báo đấy nhé. Có như thế, ông nhà thầu mới phục và tin ông nhà báo. Đến khi ấy, bác bảo gì, ông ta không nghe. Nhưng một tờ báo ra hàng ngày mà có hai chúng ta làm thôi à? Còn nhiều người... À, tôi muốn hỏi bác, bây giờ cái cụ Điều nhà bác đâu? Trong cụ ta đẹp mã như một cụ Tú, cụ cử nhà nho thật. Cố nhiên chữ nghĩa của cụ ấy có bao nhiêu, tôi cũng có thể ước lượng được. Nhưng dù sao cụ ta cũng còn hơn bác. Liệu cụ ta có dịch nổi truyện kiếm hiệp, truyện trinh thám không? Nếu bác cần một tay túc nho thật sự, thì tôi giới thiệu cụ Tú Phúc Lâm ở Hàng Đào. Anh Thừa đã nghĩ ngay đến Tư Lợi. Anh sẽ nhận việc báo để có cớ mà ra vào gia đình này, câu cô Lễ cắn chặt mồi hơn. Ông Hoài Tân Tử nghĩ một lát rồi đáp. Cụ Tú Phúc Lâm ấy à, tay này không nhận giúp ta đâu. Bởi vì lão ta đứng đắn, đạo đức và chẳng thiết gì, cứ như anh chăn đời. Giả lại, chúng mình không phải đồng bối, thì ta ấy không chơi. Tôi quen cụ ấy để tôi thử xem. Được, nhưng đó là tương lai. Hãy nói nốt chuyện hôm nay đã. Nhân tiện, tôi phát qua cho bác biết các mục trong một tờ báo hàng ngày để bác liệu nói chuyện với ông Lăng. Kể ra thì các mục sờ sờ đó, ai mà không biết. Nhưng điều cần biết là mục nào quan trọng, cần nhiều công phu, mục nào không quan trọng, làm phất phơ thế nào cũng được. Ông Hoài Tân Tử nhấp giọng. Tôi đã nghiệm, nuôi tờ báo sống được ngày này sang ngày khác, bao giờ cũng là mục văn chương. Mục này có tiểu thuyết, có thơ, có mẫu chữ đổng, có câu khôi hài và có tiếng nói phụ nữ. Tiểu thuyết thì mỗi ngày ta cho độc giả mê hai truyện, một truyện trinh thám và một truyện kim hiệp, đăng dần từng tí một. Ta in cả đoạn thiên tiểu thuyết, chọn những truyện tình éo le. Mục này ta cứ cho ra vài kỳ, rồi độc giả, những hạng người 17-18 tuổi mới lớn lên, tập viết văn, tập sống ăn chơi, gửi đến vô số. Mục thơ, nếu ta làm thế nào cho nó biến thành cái hộp thư của các cô, các cậu muốn chim chuột nhau, thì ta không sợ không có bài. Ta đừng khó tính với những tác giả này. Họ sẽ là người cổ động cho báo ta đắc lực nhất. Vì ai chả thích khoe mình có bài đăng báo. Mục chữ đổng phải có tay chuyên môn viết. Độc giả rất thích xem hôm nay báo chữ ai, chữ cái gì. Ngay như ở phố, hễ thấy đám chữ nhau thì y như người ta xúm xích lại rất đông. Việc hay của nhau ít người tò mò muốn nghe. Nhưng kể xấu người khác, bươi xấu đời tư người khác thì khó người thích. Nhiều người hễ mở tờ báo ra là tìm ngay mục này để đọc trước, rồi bàn tán với nhau rất lâu. Vì một chữ đổng quan trọng thế, cho nên tôi phải viết nó. Còn văn khôi hài như hài đàm, mẫu ý kiến nhỏ như nhàn đàm của báo Trung Bắc, xã hội tùng đàm của báo Thực Nghiệp, cũng được một số độc giả ưa, nhưng không cần ngày nào cũng có. Ngày nào cũng có phải là một đăng bài của phụ nữ gửi đến. Nói thật, nếu phụ nữ viết thực thì khó gửi lắm, nhưng ta phải nịnh đầm mà đặt tên mục này là Tiếng Quanh. Ta mong bài của những anh ký mạo con gái, lấy tên vợ, tên con, tên Nhân Ngãi, dùng giọng ỏn ẻn viết về vấn đề phụ nữ. Một dạo ông Chu Đàm Anh làm thơ toàn lấy tên con nhân tình cô đầu là con Phụng, ký là Bích Ngô Nguyễn Minh Phụng. Anh Thừa tủm tỉm cười vì anh cũng rõ việc này. Báo hàng ngày phải đăng thời sự hàng ngày. Thời sự ngoài nước thì việc nước Pháp, nước Anh, nước Đức, nước Nga bên châu Âu và việc đánh nhau bên Tàu ở châu Á đã có sẵn bản tiếng Tây ở nhà dây thép chính. Ta cho người đi dịch. Thời sự trong nước thì phải nhiều nhất là việc Hà Nội vì báo sống bằng độc giả Hà Nội nhiều hơn cả. Rồi đến Hải Phòng, Nam Định, rồi mới đến việc Hải Dương, Bắc Ninh, việc Trung Kỳ với Nam Kỳ. Có gì quan trọng thì ta đăng lại tin của các tờ báo trong ấy. Tờ Trung Bắc với Thực Nghiệp cũng làm thế cả. Việc Hà Nội phải nhiều nhưng không khó kiếm. Ta chỉ cần một tay trẻ biết đi xe đạp, ngày ngày đến sở cẩm hàng trống và tòa án để chép tin. Làm phóng viên, nếu khéo bơm to những việc nhỏ, nếu khéo biết viết dài những việc to làm nhiều kỳ và cắt ở chỗ hội họp cũng giữ được độc giả. Nhiều người bánh khóe có thể lợi dụng mục này để làm được tiền cũng nên. Còn về các tỉnh thì tỉnh nào ta lấy phóng viên người tỉnh ấy. Vô khối anh xin việc. Vì ở tỉnh nhỏ làm phóng viên là to chuyện lắm. Ai không sợ ông phóng viên xói móc việc không hay của nhà mình. Ta chỉ cho họ báo và mất tiền tem cho họ gửi bài, thế là họ tận tâm với ta. Cuối cùng, bài quan trọng nhất của tờ báo là bài xã thuyết, thì cũng như một thời sự ngoài nước, không có ai thiết đọc. Như tôi đã nói với bác ban nãy, ngoài những mục này, nếu có việc quan trọng xảy ra, thì ta làm phóng sự tường thuật. Nếu thừa giấy, ta mở một giải đáp. Ví dụ giải đáp về thuốc, về pháp luật, về khoa học thường thức, về sự thế thưởng thức và cả về nỗi lòng của trai gái dậy thì nữa. Nói đến đây, ông Hoài Tân Tử thở một hơi dài rồi nghỉ để uống hai chén nước liền. Anh Thừa nói, làm tờ báo hàng ngày mệt đấy, hôm qua bác lại bảo là dễ. Mệt nhưng mà vui. Vui nhất một chữ đổng, chửi bạn đồng nghiệp, chửi người quen, chửi người lạ, chửi việc làm trái, chửi việc làm phải, chửi quan lại, chửi bóng gió tay đầm, tha hồ chửi lung tung. Tóm lại như vậy, tòa soạn cần một phóng viên đi nhặt tin và sửa bản in, một người phụ trách các mục văn chương và một người nữa các thời sự. Xã thuyết thì ta đi kiếm. Vậy mới đầu ta hãy cần ba người, đến khi báo chạy ta sẽ lấy thêm. Nhưng bác nên nói với ông Lăng là tòa soạn phải 10 người, toàn những tay bút cứng. Và nhất định phải bảo một xã thuyết là một có ích nhất, vì nó mở mang trí tuệ, nâng cao trình độ quốc dân về mọi mặt, thì bác phải viết, chứ không để cho ai được. Anh thừa hỏi, thế ai mang báo đi kiểm duyệt? Ai lấy quảng cáo? Ai trông nom phát hành? Đây là phần trị sự. Tôi chỉ mới nói là tòa soạn thôi. Kể ra làm báo còn lắm việc nữa kia. Một lúc chưa thể nói hết được. Rồi đến đâu hay đấy? Anh thừa tươi tỉnh tủm tỉm cười. Tôi xin nhận là học trò bác. Chúng ta là học trò lẫn nhau. Bây giờ bác sắp gặp ông Lăng. Tôi muốn khuyên bác vài câu nữa. Ông Lăng tuy khôn ngoan, lắm mánh khóe, nhưng chỉ khôn ngoan lắm mánh khóe ở nghề ông ấy thôi. Việc báo chí ông ta không biết gì đâu. Nhưng nghề thế, ở đời ai cũng muốn giấu cái đuôi dốt của mình. Ai cũng làm ra mình thạo tất cả. Vậy trong khi trò chuyện, nếu ông ấy có hỏi gì về báo, thì bác chớ sợ là ông ấy hơn bác. Bởi vì tuy bác với ông ấy không biết tí gì về báo thật, nhưng bác hơn ông ấy ở chỗ, ông ấy sẵn sàng sợ bóng sợ gió bác là người viết báo năm phong. Giả lại, bác yên trí rằng, ông ấy thấy bác không mở báo riêng, bớt cho ông ấy một người cạnh tranh đáng sợ, lại về cộng tác với ông ấy, thì hẳn ông ấy cảm lắm. Và cố nhiên đối với tôi, ông ấy phải biết công tôi đã mời nổi bác cho ông ấy. Ta có lợi thế ở chỗ đó. Bác đã nghe ra chưa? Anh thừa gật đầu. Rồi, vậy thì bây giờ bác sửa soạn để đi thôi. Vì tôi biết bác không có quần áo, sợ cứ ăn mặc thế mà đến với ta nhà giàu thì nó khinh. Cho nên tôi đã mượn hộ bác bộ cánh, chắc là bác mặc vừa. Ông Hoài Tân Tử mở cái bọc, lấy ra một khăn lược xếp, một áo đoạn, một quần chút bâu là, một đôi bích tất trắng và một đôi giày gia đình. Anh thừa mặc vào trông nho nhã như một văn nhân. Anh soi gương mỉm cười, sực nghĩ đến giai cụ điều hai trong phòng thuốc nhà giàu. Anh thừa và ông Hoài Tân Tử đến nhà ông Lăng thì ông này đi vắng chưa về. Hai người ngồi chờ ở buồng khách. Nhà văn sĩ rung rùi một lúc rồi mở cái cặp vải đen, lấy tập bản thảo, tỉ tỉ ngâm một mình. Trong khi ấy, để tiêu thì giờ, anh thừa ngắm nghía xung quanh. Cái nó đập vào mắt anh là những cửa ở trong buồng này. Có hai cửa sổ thì không đều nhau, chiếc to, chiếc nhỏ. Chiếc to có chấn song qua, thì chiếc nhỏ lại chấn song thẳng. Và chiếc nhỏ có đủ cả kính lẫn chớp, nhưng chiếc to chỉ có hai cánh chớp. Để ra vào thông với lớp trong, đáng lẽ không cần có cánh cửa. Và nếu có, thì hoặc là cánh cửa kính, hoặc là cửa dán đặt. Thì ở đây không có nắng, nhưng lại lắp cánh cửa chớp chắn nắng. Thấy những cửa lạ kiểu như vậy, anh thường nghĩ mà không thể tự cắt nghĩa là tại làm sao. Bỗng có tiếng nói to ở ngoài hè phố. Ông Hoài Tân Tử vội vàng xếp bản thảo vào cặp rồi hất hàm tủm tỉm bảo anh thừa. Đã về đấy, đương cãi nhau với cu ly xe. Anh thừa nắn lại khăn, sờ lại khuy áo cổ để giữ tư thế một người viết báo năm phong trước mặt người mà anh gặp để điều đình một việc hệ trọng. Hai cánh cửa mở rộng, hai người đi vào. Anh thừa cùng ông Hoài Tân Tử đứng dậy. Anh thừa cúi đầu chào. Anh chưa biết trong hai người này ai là người sáng lập báo Chấn Hưng. Một người béo tốt, mặc quần áo ga ra thăm, tóc chải lật, cổ bẻ, cà vạt đỏ, trên ngực đeo hai chiếc cuốn mề đai. Một người trắng dồ, mắt tia hí, mồm hơi méo, răng đen, mặc áo giả tím cổ đứng, quần kaki vàng, ống hẹp và ngắn trên đôi giày đen có cổ cao. Anh đoán ngay người có dáng bệ vệ phải là ông thầu khoáng giàu. Nhưng không phải. Khi ông nhà văn giới thiệu thì chính là cái ông ăn mặc như cai thầu lại là chủ thầu. Ông Lăng giới thiệu người béo tốt. Sự tuôn. Bốn người bắt tay nhau. Riêng ông Lăng bắt tay anh thừa thật chặt và thật lâu. Xin lỗi các ngài nhé. Tôi sai hẹn, làm các ngài phải đợi. Anh thừa đáp. Chúng tôi cũng mới đến được vài phút thôi. Ông Lăng mời ba người ngồi, rồi trỏ anh thừa, nói với Sử Tuyên. Ông thừa đây. Sử Tuyên sáng ngời đôi mắt, toét miệng cười. Vẫn được nghe đại danh, nay mới diện kiến, rất hân hạnh quen ngài. rồi sự tặc lưỡi lắc đầu để tỏ ý thán phục. Văn thơ ngài tôi mê lắm. Ông Lăng hỏi, sự đã đọc nhiều của ngài đây à? Sự Tuyên gật đầu, cười thật to. Chả bỏ được bài nào cả. Ông Lăng hân hoan hỏi anh Thừa, ngài ký biệt hiệu hay tên thật à? Anh Thừa đương thú về cái anh du dơ nhận là độc giả, lại khen trước mặt chủ, thì tiền đầu thấy lạ lợi lắm. Bây giờ bỗng nghe ông Lăng hỏi câu ấy, anh giật nảy mình, như thấy tiếng sét đánh ngang tai. Anh ngượng với ông tri kỷ Hoài Tân Tử, đương chưa biết trả lời thế nào, thì ông văn sĩ đã đáp hộ. Ông bạn tôi thì lắm biệt hiệu lắm. Sự Tuyên lại lắc đầu và lắc thêm cả ngón tay trỏ. Nhưng đọc bài của ngài, dù cái tên gì tôi cũng nhận ra ngay. Văn của ngài trộn đâu cũng không lẫn. Thật là hay. Nếu Đông Dương tạp chí mà không có ngài viết giúp, có lẽ không ai buồn đọc nữa. Ông Lăng ngơ mặt. Sao bảo ngài viết Nam Phong? Ông Hoài Tân Tử được dịp để lột mặt nạ thằng cha nịnh hót láo. Vâng, ông Thừa viết Nam Phong. Chắc Sự Tuyên lầm ông Thừa với ai đấy ạ? Sự Tuyên bẻ, cười lạc, rồi đứng dậy, nói với ông Lăng. Xin phép cụ, để cụ còn tiếp chuyện hai ngày. Xin cụ lưu ý cho. Sự bắt tay ba người rồi ra cửa. Ông Lăng mời hai vị khách quý ngồi, nhưng bỗng ông đứng phắt dậy. Không, ta lên gác thì hơn. Ngồi đây lỡ có ai vào, ta không nói được chuyện. Sợ anh Thừa không hiểu, ông nhìn anh, híp mắt cười cho ra dáng thân mật. Khách quý, bao giờ tôi cũng tiếp ở buồng riêng. Ông giơ tay mời ông Thừa và ông Hoài Tân Tử đi trước. Tiền khách hậu chủ rước hai ngày. Anh Thừa nhã nhặn mời lại. Xin cứ theo tục lệ Đông Phương, tiền chủ hậu khách. Ông Hoài Tân Tử sốt ruột. Phải, mời cụ đi trước, kẻo chúng tôi không biết đường. Ông Lăng ngoẹn cổ. Xin lĩnh tôn ý. Ông nhanh nhẹn bước lên. Ra đến sân, ông đứng lại, gọi anh người nhà, nói nhỏ để dặn dò, rồi nhìn khách cười xòa. Đoạn ông trỏ hai lớp trong và lớp ngoài của căn nhà và nói một cách hãnh diện. Nhà này làm trong chiến tranh. Vật liệu đương khan hiếm. Năm ấy tôi làm ăn chưa được như bây giờ. Thế mà tôi kiếm được cả xi măng, lẫn phe, lẫn sắt. Không phải tay thầu khoáng, đố ai soi nổi. Anh Thừa sực nghĩ đến cái nợ của anh ở trước cửa trường Cửa Đông. Anh so sánh với cái nhà thật là gia dụng này. Anh lấy tay gõ vào những cánh cửa bằng lim dày, gật gật, nói nhỏ với ông Hoàng Tân Tử để khen. Nhưng có lẽ ông Lăng không nghe rõ là ông được nịnh hót nên ngượng, dồi dàng cười lạc. Nhà không đẹp, nhưng bền lắm ông à. Những khuôn cửa này là tôi mua lại của các nhà Tây, góp nhặt dần từng cái trong hơn 2 năm. Gặp món gỗ tốt và rẻ, tôi trữ mỗi bận một tí. Rồi năm thì tôi vôi, năm thì mua gạch ngói. Cuối cùng tôi mới xây hẳn thành nhà. Anh Thừa tặc tặc lưỡi để tỏ ra là kính phục ông chủ căn cơ. Nhưng trong bụng anh cười thầm cái thằng tính toán chi li quá mức. Lên đến gác, tự nhiên ông Lăng dừng lại, đập tay vào túi quần kêu loảng xoảng. Ông lấy tất cả hào và xu ra cúi xuống, nhét vào cái kẻ nhỏ rải rác trên mặt sàn. Thấy hai vị khách trố mắt nhìn, ông nói, đây là chỗ để dành tiền của gia đình. Tôi, vợ tôi và các con tôi, thỉnh thoảng ai mà bỏ ống, thì lúc túng tất, bổ ống ra. Nhưng cho vào đây thì chịu phép. Giả lại trên sàn có nhiều kẻ, ai muốn bỏ vào kẻ nào thì bỏ, tức là chả ai biết chỗ nào có bao nhiêu tiền. Không lẽ bổ cả sàn gác ra mà lấy tiền? Sở dĩ tôi làm như vậy là vì tôi trông xa. Sau này có đổ xuống sông xuống biển, ngộ chúng tôi sa sút, hoặc mê đăng phăng nghèo túng, thì cũng cứ phải giữ cái nhà này để ở. Bán đi thì mất món tiền trong trần. Có thể là to rồi. Đến khi cái nhà mình hỏng, muốn sửa chữa, anh em chúng nó khỏi phải đùng nhau bỏ tiền, cứ việc phá cái trần nát mà lấy món để dành ra thôi. Anh Thừa lắc đầu lè lưỡi nhìn ông Hoài Tân Tử. Ông Lăng mời hai người ngồi quanh cái bàn bằng gỗ tạp. Anh người nhà bưng cái khai bày 3 chiếc cốc với 1 chai rượu bia. Ông Lăng khoe. Quý vật đãi quý nhân. Bia này là hạng cũ, bây giờ làm gì có. Tôi bỏ quên trong gầm sạp 11 chai từ mấy năm nay. Hôm qua dọn dẹp mới lại thấy. Thật là buồn cười. Cả ba cùng cười cái việc không buồn cười. Khi ông Lăng cho là chuyện vui đã nói đủ, ông mới bắt đầu vào công việc. Ông ngồi nghiêm trang lại, xoa hai bàn tay vào nhau. Thưa hai ngài, hôm nay chúng tôi mời hai ngài đến để bàn bạc việc mở báo. Được hai ngài không quản bận biểu, hạ cố đến tệ xá. Chúng tôi cảm động lắm. Chúng tôi cảm ơn ngài đã điều đình với ông đây. Thôi việc mở báo của ngài để cộng tác với tôi. Hôm nay được tiếp hai ngài, tôi lấy làm hân hạnh lắm. Cả hai vị đều lễ phép trả lời. Không dám. Chúng tôi là người biết kính trọng. Nhà văn Tự, các bậc đã lao tâm khổ tứ đem ngồi bút dìu dắt những người lao động như chúng tôi. Ông Hoài Tân Tử ngắt lời. Xin giao hẹn thế này. Chúng ta nhất kiến vị cựu, thì nên xưng hô thế nào cho nó thân? Xin rằng cụ nhiều tuổi, chúng tôi coi như đàn anh, thì cụ cho phép chúng tôi gọi cụ bằng cụ, còn cụ gọi chúng tôi bằng ông. Anh Thừa gật. Đúng, xin cụ cứ gọi thế cho dễ nói chuyện. Và chúng ta là những người chuộng thực tế, thì xin bớt những xã giao, khách sáo thì hơn. Ông Lăng đáp. Vâng, hay lắm. Ông Tình muôn thuở cười. Thế thì tôi xin nói trước. Cụ chủ đây muốn mở tờ báo hàng ngày, lấy tên là Chấn Hưng. Cụ nhờ tôi đi, mời người đứng chủ bút để thành lập tòa soạn. Thì bây giờ, vị sáng lập đây, vị chủ bút đây, mời hai vị thương lượng với nhau. Ông Lăng nói với anh Thừa. Vâng, chắc ông Hoài đã nói rõ với ông về mục đích của tờ báo. Đã à. Mục đích là chấn hưng tất cả các mặt trong xã hội ta. Rất hay. Ông Lăng ngớ mặt. Còn cái mục đích chính là tờ báo mở. Tôi đứng tên sang lập, để sang năm ứng cử nghị viên tư vấn Bắc Kỳ. Xin ông nhớ kỹ cho. Anh Thừa đáp. À vâng, tôi quên, không nói mục đích chính trước. Ông Lăng hệ hả. Tôi xin bỏ tất cả tiền ra, chỉ nhờ ông làm thế nào cho báo xuất bản sớm ngày nào hay ngày ấy, và làm sao lấy được nhiều cử tri cho đến ngày bầu cử. Hai ông là những tay làm báo kỳ cựu, chắc là rất thạo nghề. Vậy tôi xin hai ông bàn cho kỹ, xem báo có những mục gì, cần mấy người trong tòa soạn, dự tính mỗi tháng phí tổn bao nhiêu, đến tháng thứ mấy thì tôi không phải bỏ vốn ra, tháng thứ mấy thì thu được lãi. Rồi hai ông cho tôi biết để tôi trụ tiền. Xin nói trước rằng tôi không là người chắc mót. Khi phải cần tiền, tôi không dám tiếc. Tôi khoán tất cả các việc cho ông chủ bút. Anh Thừa nhắc lại cho ông Lăng nghe những điều mà ông Tình muôn thuở đã dạy anh. Anh nói rành rọt, biết nhấn mạnh vào những mục quan trọng, y như một tay báo lỗi đời. Đến nỗi ông văn sĩ vừa nghe vừa gật gù khen là đúng. Nhưng ông thầu khoán mỉm cười. Tôi thì cứ như dịch nghe sấm. Thôi, việc tòa soạn tôi cứ phó mặc ông. Chỉ mong sao báo ta có được nhiều cử tri là mãn nguyện. Nhưng tôi có ý kiến nhỏ thế này. Cũng biết là đánh trống qua cửa nhà sắm đấy. Các ông à, muốn có nhiều cử tri, ta có nên lấy ông Bình, ông Vĩnh về báo ta không nhỉ? Ông Hoài Tân Tử bật cười. Các ông ấy là chủ báo, lấy thế nào được? Ồ, thế sao bảo các ông ấy làm thuê cho chính phủ? Nếu không thì có thể lấy những người viết báo Nam Phong về được không? Cũng không được. Sở dĩ tôi mời được ông Trần cộng tác với cụ. Một là vì ông là bạn thân của tôi. Hai là vì ông muốn mở báo riêng, chứ không định giúp báo Nam Phong lâu. Anh Thừa đỡ lời. Đúng thế đấy à. Ông Lăng nói. Tôi biết rồi. Nhưng tôi nghĩ thế này. Dù là viết báo Nam Phong thì các ông ấy cũng phải ăn lương. Vậy ông Trần có thể lấy tình bạn bè mà lôi kéo các ông ấy về làm báo của ta không? Tôi tưởng việc này không khó. Vì đáng các ông ấy ở báo Nam Phong ăn 40, thì ta tăng lên 50. Ai lại chê đồng tiền bao giờ? Anh Thừa lắc đầu. Các ông ấy không đi đâu. Ông Hoài Tân Tử đỡ lời. Ông Trần nói đúng. Bởi vì các ông ấy không quen làm báo hàng ngày. Các ông ấy chỉ quen viết bài khảo cứu, nghị luận ở tạp chí. Tạp chí với báo hàng ngày khác nhau. Ông Lăng hỏi. Thế ví dụ trong nghề thầu khoáng của tôi, thì cái gì là tạp chí, cái gì là báo hàng ngày? Ông văn sĩ lắc đầu. Câu hỏi này khó đấy. Giá mà nằm quanh bàn đèn, tán róc với nhau một lúc, thì ra câu trả lời ngay. Bây giờ tôi chỉ có một mình, lại không ở trong nghề thầu khoáng, nên không biết thế nào để ví dụ được. Thế thì khó hiểu lắm nhỉ? Này nhé, nhà nước muốn đắp một con đường, gọi chúng tôi đến bỏ thầu. Thì trước hết chúng tôi phải biết con đường ấy ở đâu, dài ngắn bao nhiêu, quanh đấy, đất cát hợp lệ gần hay xa, có tiếp giáp với hồ ao nhiều không, giá cả cu ly, treo pheo, thế nào, nhà nước đặt giá bao nhiêu một thước, có thể làm được không, hay bỏ thêm, bớt bao nhiêu, thì tranh được bạn đồng nghiệp. Và khi mình được thầu, phải làm thế nào mới có lãi. Đến lúc nhúng tay vào việc, mình phải mặc cả với phu phen thế nào, hàng ngày phải xem xét cu ly và đất cát có đúng như mình định hay không. Rồi lĩnh tiền thế nào, chi tiêu thế nào. Ngày mưa, nắng, cho làm thế nào, bớt xén bao nhiêu tiền công, vân vân. Đấy, như vậy thì thế nào là tạp chí, thế nào là báo hàng ngày? Xin ông cho biết. Ông Hoài Tân Tử cười. Ví dụ làm báo với dịch thầu thì không đúng lắm. Nhưng đại khái như thế này. Bây giờ nhà nước cho mình thầu đường, thì tất nhiên muốn làm, cụ phải đem sự lịch duyệt trong nghề của cụ và của các ông đồng nghiệp ra để tính toán, xem làm thế nào thì được và có lãi. Tức là cụ đã làm việc khảo cứu, nghị luận của tạp chí đấy. Khi nhúng tay vào thầu, hàng ngày cụ phải đến phần đường để nhìn công việc tận mắt, xem có đúng với ý định hay không. Thế là cụ làm việc của báo hàng ngày đấy. Kính thưa quý vị, cố ra vẻ không biết gì đến chuyện cô vợ ở Đồng Đăng mà chị Sáu đã nói đến. Anh Thừa ở nhờ lại tiệm thuốc phiện nhằm tính kế chuyển nhà trong ban đêm. Chiều hôm sau, mới 2 giờ, nhà thơ Tân Tử đã tìm đến Yên Phụ, trên tay ôm một túi giấy rất lớn. Đợi cho chị Sáu chào hỏi xong và đi xuống nhà bếp, nhà thơ Tình Muôn Thuở mới đem chuyện mở tòa soạn báo ra bàn luận tiếp với anh Thừa. Thấy anh Thừa cứ viện cớ không có khiếu viết lách để từ chối chức vụ chủ biên mà chỉ nhận đi lấy quảng cáo, Tân Tử liền lật ngửa ván bài. Nhà thơ lớn tiếng vạch trần bằng y sĩ giả, nghề thuốc giả với mục đích uy hiếp anh Thừa. Bị bóc trần thân phận, lai lịch, anh Thừa chỉ còn biết ngồi im nghe Tân Tử khua môi múa mép. Được nước, nhà thơ dồn anh Thừa vào chân tường để anh phải nhận vai trò chủ bút. Thấy anh Thừa vẫn chưa trả lời, Tân Tử liền đưa ra một loạt tên tuổi các văn nghệ sĩ, các cụ tú học cao hiểu rộng, trong đó có cụ tú nhà Phúc Lâm, sẽ được mời viết các bài xã thuyết, văn học nghệ thuật, nên sẽ rất an tâm khi có các cụ tú làm bình phong che chắn. Vừa nghe đến tên cụ tú Phúc Lâm, hình ảnh cô Lễ hiện lên, anh Thừa như bừng tỉnh sau cơn mê. Phải chăng số phận anh một lần nữa được cứu vớt bởi đàn bà? Nghĩ đến tư lợi cho riêng mình nếu hàng ngày được gặp cụ tú, cơ duyên để dễ dàng chiếm được tình cảm của cô Lễ, anh Thừa giả giờ xin thêm thời gian suy nghĩ. Biết cá sắp cắn cầu, Hoài Tân Tử quăng thêm mấy miếng mồi ngon như lợi nhuận từ việc làm báo, cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu giàu có, với các chính khách nổi danh. Anh Thừa liền đồng ý vì sợ sẽ hối tiếc nếu bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Hãy cùng đón nghe phần 28 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo cuộc gặp gỡ giữa hai tay đại biệp Đức Thừa, nhà thơ Hoài Tân Tử với thầu khoáng Nguyễn Phúc Lăng trong việc thỏa thuận ký hợp đồng mở tòa soạn báo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.